Ký ức bị hoán đổi. Chương 76, 76, đi ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thành Huân vừa thả ra, Lâm Yên Nhiên đã vội giao kèo. Nhưng mà em có điều kiện. Thứ nhất, anh phải tôn trọng ý kiến và nguyện vọng của em. Không được ép buộc hay tạo áp lực để em làm bất cứ điều gì mà em muốn. Không được như bây giờ. Ép buộc em đi chụp ảnh. Ép em đến ở đây. Đường Thành Huân đồng ý. Thứ hai, không được xen vào những việc riêng tư của em. Ví dụ như em mặc gì, em học gì, em gặp ai hay quan hệ của em với người khác. Đương nhiên, em sẽ giữ đúng giới hạn. Chuyện này có vẻ hơi khó. Đường Thành Huân ngoài mặt đồng ý nhưng hắn cảm thấy chỉ cần kín đáo không để cô biết là được. Thứ ba, khi em gặp khó khăn, khi em cần anh, em hy vọng anh có thể ở bên cạnh em. Đường Thành Huân đương nhiên đồng ý. Thứ tư, em là kiểu phụ nữ truyền thống. Mục đích của yêu đương là kết hôn chứ không phải trải nghiệm. Cho nên, nếu anh thấy anh không thể đáp ứng những điều kiện trên thì anh có thể nói chia tay. Đường Thành Huân đương nhiên cũng muốn kết hôn với cô. Hắn đương nhiên không bao giờ đồng ý chia tay. Cô đã đồng ý thành người yêu của hắn thì cũng đừng hòng chia tay. Thứ năm, anh không được xúc phạm hay có bất kỳ hành động gây hại cho em. Đặc biệt là nếu như anh lợi dụng lòng tin của em hay có mối quan hệ ngoài luồng thì chúng ta sẽ lập tức kết thúc. Không có ngoại lệ, Đường Thành Huân ngày nhớ đêm mong. Thương cô còn chưa hết. Sao nỡ làm tổn thương cô chứ? Sau khi các điều kiện nêu ra đều được đáp ứng, Lâm Yên Nhiên mới chịu. Đường Thành Huân cũng sửa lại cách gọi của cô. Sau một hồi thử bằng mấy cái tên như thân ái à, chin ai, đại loại các gọi cưng nựng người yêu mà cả hai giới đều có thể dùng. Tương đương em yêu, anh yêu trong tiếng Việt hay honey trong tiếng Anh. Bảo bối, bao bây, đây là cách gọi người yêu của giới trẻ tung của bây giờ. Cũng được dùng trong khi bố mẹ, ông bà gọi con cháu hay các mối quan hệ thân thiết. Nghĩa đại khái thì chắc các bạn cũng hiểu rồi. Cục cưng, xiao xin gan, Hán Việt là tiểu tâm can. Đại khái nghĩa chính là bạn chính là trái tim của tôi. Thì Lâm Yên Nhiên quyết định gọi là A Huân. Đường Thành Huân còn dỗ cô là còn có thể gọi là ca ca. Cưa cưa, bây giờ nhiều đôi tình nhân tung của thích gọi bên nam là ca ca. Từ này thì có lẽ các bạn cũng biết nghĩa nó là anh. Trai, rồi, nhưng mà gọi vậy kiểu thích kích nha. Đã xác nhận xong quan hệ, Đường Thành Huân đưa Lâm Yên Nhiên đi ăn sáng. Lâm Yên Nhiên cứ tưởng hắn sẽ đưa cô đi ăn sáng ở một nơi sang trọng. Không phải là cô ham mê vật chất là mà cô cứ tưởng theo tác phong của hắn sẽ chọn mấy nơi sang trọng. Nhưng hắn đưa cô đến một tiệm mì vằn thắn ngay sau đại học C. Tiệm mì này tuy nhỏ nhưng đông khách thứa ra vào nườm nượp. Đã học ở đây 2 năm mà Lâm Yên Nhiên còn không biết quanh trường có tiệm mì vằn thắn ở đây. Nói thật, hai người ăn mặc thời thượng tinh xảo như Đường Thành Huân và Lâm Yên Nhiên bước vào một tiệm mì nhỏ có vẻ không hợp. Thật ra thì vì khách đông nên mấy cái bàn nhỏ đã hết. Nhưng khi Đường Thành Huân đi vào nói nhỏ gì đó với chủ quán thì rất nhanh đã xuất hiện thêm một cái bàn nữa cho bọn họ. Hai người cùng ngồi vào. Tiệm mì này tuy nhỏ nhưng mà sạch sẽ. Công tác vệ sinh có vẻ rất đảm bảo. Tiệm mì hình như không có nhân viên. Chỉ có hai ông bà chủ quán vừa nấu nướng vừa phục vụ. Tiệm không có thực đơn. Đường Thành Huân gọi một tô mì vằn thắn thịt gà còn Lâm Yên Nhiên là một tô mì vằn thắn thịt bò. Rất nhanh hai tô mì nóng hổi đã được bưng ra. Cả hai tô đều có màu sắc tươi tán. Mùi hẹ rất đặc biệt. Topping cũng rất phong phú. Làm người khác dễ sinh ra cảm giác muốn được thưởng thức. Lâm Yên Nhiên cho thêm một ít ớt cay cắt miếng nhỏ và chút nước cốt chanh vào. Thử dùng thìa múc một chút nước dùng và thổi nguội rồi nếm thử. Ôi! Nước dùng có vị ngọt thanh của xương bò hầm. Lại giống như nước sốt vậy. Sền sệt lạ miệng rất ngon. Cắn thử một miếng thịt bò lại cảm nhận được độ tươi mới tạo nên hương vị ngon lành của bò hầm. Ngon mềm mà không hề ngấy. Cắn một sợi mì dai giòn tự nhiên như mì truyền thống cán tay vậy. Rồi sủi cảo, tôm, trứng, quẩy ăn kèm cũng rất ngon. Cảm giác như muốn nuốt luôn lưỡi của mình vậy. Tại sao một quán ăn ngon mà đông khách thế này ở cạnh trường mà mình không biết nhỉ? Cái này thì phải cảm ơn Đường Thành Huân rồi. Mấy hôm sau, nhìn khuôn mặt rạng rỡ xuân sắc của Lâm Yên Nhiên, ai cũng biết nữ thần đã rơi vào lưới tình rồi. Rất nhanh, trên tia ba của trường cũng lan quyền thông tin này. Và việc Lâm Yên Nhiên yêu đương với Đường Thành Huân cũng bị đào ra. Thậm chí có bài đăng còn chụp ảnh của cả hai khi Đường Thành Huân lái xe chở cô về cổng ký túc xá hôm ấy. Cách chương.